Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 944, chương 947, náo động toàn cầu. 2 giờ chiều nhiều, Trương Dương đến quốc gia thể dục quán. Thể dục quán ở ngoài đã bị các đại truyền thông hoàn toàn vây quanh. Các loại trường thương đoàn pháo nhìn thập phần đồ sộ. Nói không khuếch đại, toàn quốc các đại giải trí truyền thông hầu như đều phái phóng viên tới nơi này đóng giữ. Trương Dương trận này buổi biểu diễn đã trở thành quốc nội thế giới giải trí việc trọng đại. Độ quan tâm cao đến đáng sợ. Vì được liên quan với buổi biểu diễn càng nhiều tin tức, các đại truyền thông hầu như đều xoắn hết não chấp. Nhưng bởi vì Trương Dương cùng với phòng làm việc của hắn không chấp nhận bất kỳ phỏng vấn, không chiếm được càng nhiều tin tức, bọn họ không thể làm gì khác hơn là đi tới nơi này. Nơi này là buổi biểu diễn sân bãi. Bọn họ chờ mong có thể ở đây được càng nhiều tin tức. Trương Dương xe vừa xuất hiện liền bị phóng viên nhận ra được. Sau đó bọn họ liền như ong vỡ tổ dâng tới. Trương Đào, có thể tiếp thu một hồi phỏng vấn sao? Trương Đào, ngươi toàn cầu tuần diễn tổng cộng có mấy trang? Xin hỏi trạm tiếp theo là nơi nào? Thủ đứng sẽ có mới ca tuyên bố sao? Sẽ mời khách quý sao? Các ký giả như điên rồi, giống như tung một lại một vấn đề. Trương Dương không hề trả lời, chỉ là duy trì lễ phép mỉm cười. Ở bảo an nhân viên hộ tống dưới trực tiếp tiến vào đã toàn diện phong tỏa bên trong thể dục quán. Nhìn Trương Dương trước sau như một không chấp nhận phỏng vấn. Một đám các ký giả cũng là phiền muộn đến thẳng thổ huyết. Đối mặt Trương Dương, bọn họ là thật sự không có bất kỳ biện pháp nào. Sân bãi bên trong, ở bên trong chờ Trương Dương Trình Khánh Quang hướng về hắn đến đón. Một mặt cảm khái đánh giá hắn, cũng không nói lời nào. Không phải hắn không muốn nói, thực sự là hắn không biết nên nói cái gì mới tốt. 10 vạn tấm vé vào cửa toàn bộ biếu tặng, cả chàng buổi biểu diễn toàn bộ miễn phí. Đang nhìn đến hai người này tin tức thời điểm, hắn đều suýt chút nữa phạm bệnh tim. Hắn liền không hiểu, cái này không biết xấu hổ làm sao mỗi lần đều yêu thích làm một ít loại này hù chết người đại tin. Tức, miễn phí, lớn như vậy một hồi buổi biểu diễn làm được, đến thiêu đến bao nhiêu tiền a? Hắn biết Trương Dương có tiền, nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới hắn sẽ như vậy tùy hứng a. Tùy hứng a, thực sự là quá tùy hứng. Ở trước hôm nay, hắn cũng không biết buổi biểu diễn lại còn có thể như thế làm. Bố trí đến thế nào rồi? Trương Dương rất bình tĩnh hỏi. Tựa hồ là không nhìn thấy hắn cái kia phó cảm khái lại, sùng bái ánh mắt. Ngày mai là có thể bố trí kỹ càng. Sau đó tiến vào điều chỉnh thử giai đoạn. Trình Khánh Quang liếc mắt nhìn hắn. Nói rằng, đi kiểm nghiệm một chút đi. Nhìn nơi nào phải sửa đổi. Được, Trương Dương không có từ chối. Theo hắn hướng hiện trường đi đến, Trình Khánh Quang đi theo hắn bên cạnh, mấy lật muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là cố nén không nói gì. Hắn kỳ thực rất muốn hỏi một chút hắn đến cùng ở nổi điên làm gì. Có điều ngẫm lại vẫn là quên đi, bởi vì hắn biết, hắn coi như là hỏi cũng không chiếm được đáp án. Ở hiện trường cẩn thận thăm dò một lần, ở đưa ra một chút nho nhỏ cải biến sau khi, Trương Dương liền trực tiếp đi ra sau cùng ban nhạc hội hợp. Đã lâu không gặp mặt, song phương hàn huyên một trận, liền bắt đầu rồi căng thẳng tập luyện. Trương Dương ở thể dục quán tập luyện, ngoại giới vẫn là phi thường náo nhiệt. Kỳ tích thị tần cùng Thượng Hải vệ thị trực tiếp tin tức ở toàn quốc gây nên to lớn náo động. Không nói khán giả cùng thế giới giải trí cảm thấy khó mà tin nổi. Liền ngay cả các đài truyền hình lớn khi nghe đến tin tức này sau đều là trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ phản ứng đầu tiên chính là, hắn lại trở về, cách mở TV lĩnh vực rất lâu Trương Dương lại trở về. Trong giây lát này, các đài truyền hình lớn đều không cảm thấy nhớ tới lúc trước bị Trương Dương chi phối hoảng sợ. Binh sĩ, ca vương, thành ngữ đại hội, cực hạn, chỉ cần là hắn tác phẩm. Mặc kệ là tống nghệ tiết mục vẫn là kịch truyền hình, đều là hoàn toàn nghiền ép các đài truyền hình lớn tồn tại. Đến nay, các loại thu coi ghi chép duy trì người đều vẫn là hắn. hồi tưởng lại cái kia đoạn hắc ám đến tuyệt vọng tháng ngày. Các đài truyền hình lớn đến bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi. Thật là khủng khiếp a, thật là khủng khiếp. Ở sau khi tỉnh lại, các đài truyền hình lớn ngay lập tức đi thăm dò xem 29 ngày tiết mục biểu. Ngay lập tức làm ra tương ứng điều chỉnh, đem nguyên vốn chuẩn bị tốt tốt tiết mục đều rời lại. Sau đó, bọn họ lại là sâu sắc lo lắng. Trương Dương lần này trực tiếp có phải là một trở về tín hiệu a? Hắn sẽ không là đúng là bày đặt khỏe mạnh điện ảnh không đập lại về khối này tiểu lĩnh vực dằn vặt. Chứ, hẳn là sẽ không chứ. Hắn nhưng là đã ở Hollywood đặt chân người. Bày đặt cao to trên điện ảnh không đập về đài truyền hình cái ao nhỏ này từ bên trong dằn vặt. Này không ra cái gì nha. Kịch truyền hình nào có điện ảnh kiếm tiền a? Các đài truyền hình lớn mặt ủ mày trao. Từng cái đều thập phần đau đầu. Lý mặc dù là như vậy cái lý, nhưng chuyện như vậy xuất hiện ở Trương Dương trên người, vậy thì hoàn toàn không theo đạo lý nào. Liền buổi biểu diễn hắn đều có dũng khí mở. Về đài truyền hình chuyện như vậy phát sinh ở trên người hắn thật giống cũng không có gì hay kỳ. Quái, hắn động tác võ thuật, hoàn toàn đoán không ra a. Ở các đài truyền hình lớn đều lúc sầu mi khổ kiềm. Một đám quảng cáo thương nhưng đều hưng phấn. Trương Dương buổi biểu diễn a, trực tiếp a, hơn nữa còn là mạng lưới cùng đài truyền hình đồng bộ trực tiếp. Độ quan tâm sẽ kinh người đến mức nào? Nói không khuếch đại, trận này buổi biểu diễn rất có thể sẽ náo động toàn cầu. Nếu như ở trận này buổi biểu diễn trên đầu điểm quảng cáo, đó là cỡ nào có lời. Liền, các đại quảng cáo thương dồn dập bắt đầu cùng Kỳ Tích Thị Tần cùng với Thượng Hải Vệ Thị liên hệ. Từng cái cũng giống như là hít thuốc lắc giống như hưng phấn. Bọn họ muốn đầu quảng cáo. Chỉ cần trận này buổi biểu diễn có thể cho bọn họ lưu một quảng cáo vị. Tiền không là vấn đề. Nhưng mà, trận này buổi biểu diễn không chấp nhận bất kỳ hình thức quảng cáo. Khi nghe đến cái này hồi phục thời điểm, những này quảng cáo thương môn đều bối rối. Không chấp nhận bất kỳ hình thức quảng cáo. Nói đùa sao? Miễn phí buổi biểu diễn, ngươi còn không thu quảng cáo. Đây là chân chính miễn phí. Trời ạ, một đám quảng cáo thương đều chấn kinh rồi. Hợp Trương Dương là đúng là nóng tiền của mình đi làm trận này buổi biểu diễn a. Điên rồi sao hắn? Đầu óc nước vào ba hắn. Hắn mưu đồ gì nhỉ? Một đám quảng cáo thương môn bị chấn động đến chết đi sống lại. Liền đầu óc đều có chút không quá linh quang. Đây là cái gì mới mẻ độc đáo động tác võ thuật a? Hoàn toàn xem không hiểu có được hay không? Ngoại giới náo động còn đang kéo dài. Nước ngoài giải trí truyền thông cũng trước sau thu được tin tức. Khi nghe đến Trương Dương không đóng phim mà sửa mở toàn cầu lưu động buổi biểu diễn thời điểm, bọn họ cũng đều có chút mê man. Thật vất vả đem Hollywood mấy đại công ty điện ảnh đánh ngã. Chính là ngươi Dương ra quyền cước đại thời cơ tốt. Người nhưng không giảng đạo lý đi mở buổi biểu diễn, càng làm cho bọn họ cảm thấy khó mà tin nổi còn ở phía sau. Trận này buổi biểu diễn miễn phí, còn trực tiếp, còn không lấy tiền, bối rối. Những này nước ngoài bạn bè mộng đến rối tinh rối mù. Bọn họ từng cái đều không cảm thấy trợn to hai mắt. Muốn nhiều có thể tư nghị liền có bao nhiêu khó mà tin nổi. Buổi biểu diễn bọn họ nghe qua. Toàn cầu lưu động buổi biểu diễn bọn họ cũng biết. Thế nhưng, miễn phí là có ý gì đây? Có chút không biết rõ a. Không biết rõ, quy không biết rõ. Loại rung động này đưa tin bọn họ làm sao sẽ bỏ qua cho. Liền, đủ loại tràn ngập chấn động cùng khó mà tin nổi đưa tin liền ở toàn cầu các quốc gia trước sau ra lò. Trương Dương, danh tự này toàn cầu cũng đã không lại xa lạ. Không chỉ không xa lạ gì. Bọn họ còn rất quen thuộc, bọn họ biết Trương Dương là người nào, cũng biết hắn hung hăng cùng ngông cuồng. Bọn họ cũng biết, chỉ cần là hắn dằn vặt đi ra sự tình, tuyệt đối sẽ phi thường đặc sắc. Vì lẽ đó, trận này buổi biểu diễn không có gì bất ngờ xảy ra náo động toàn cầu. Vô số người bị Trương Dương này mới mẻ độc đáo động tác võ thuật cả kinh há to miệng. Toàn cầu lưu động buổi biểu diễn. Hắn lại còn biết ca hát. Hắn không phải đạo diễn sao? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.